người nằm xuống. Để có một ngày, có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thấm mũi tình quê. Có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thắm môi tình quê. Có con trâu, có nương dâu, thiên đường này